Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lấy tốc độ của hắn đã sớm trở lại rồi, vì sao đã qua hơn 10 ngày vẫn không có tin tức gì hết. Chờ đợi ngày qua ngày đợi chờ làm cho Tác Phỉ Á từ từ gầy gò. Nhưng không có ai thuyết phục được nàng, Y Toa Bối Nhĩ nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng nhưng không có biện pháp nào tốt. Có một ngày, Tác Phỉ Á chậm rãi đi ra cửa ngóng trông, Y Toa Bối Nhĩ không khỏi cau chặt hai hàng chân mày. Nên làm thế nào mới có thể giúp cho Tác Phỉ Á vui vẻ lên đây? Cứ tiếp tục như vậy tuyệt đối không ổn, đến khi Địch Áo quay trở lại, nàng phải giao trả một Tác Phỉ Á thật sự xinh đẹp cho Địch Áo. Đó mới là khao thưởng lớn nhất đối với Địch Áo. Lúc này, Lôi Mông và Ca Đốn sóng vai đi tới, Lôi Mông đứng thật xa nói vọng ra cửa, Địch Áo vẫn chưa về hả? Không thấy, Y Toa Bối Nhĩ mặt mày u sầu đáp, sau đó nháy mắt ra hiệu cho Lôi Mông, Địch Áo, ai, than thở gì đó, Lôi Mông ngẩn người, hỏi dò, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ người không thấy quân đội bộ tộc võ sĩ, còn có bầy chim ưng, đàn sói vô cùng vô tận, ta lo lắng, Địch Áo hắn, Lôi Mông lập tức hiểu ý Y Toa Bối Nhĩ, cố ý dùng chất giọng khinh thường trả lời, vậy thì thế nào? Đã quên chúng ta từng nói với ngươi chuyện tên Mễ Nhĩ rồi hả? Ngay cả phong hệ cực hạn võ sĩ cũng chạy không thoát Địch Áo đuổi giết. Ngươi cho rằng những tên dã nhân kia có thể tạo thành uy hiếp đối với Địch Áo? Trừ phi vừa mới bắt đầu bọn họ đã vây khốn Địch Áo. Nếu không, cho dù nhân số bọn họ nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Ca Đốn nói, không sai, Lôi Mông dùng sức gật đầu mạnh một cái, nói, Y Toa Bối Nhĩ, ngươi đã gặp tái nhân hầu tước rồi. Cảm giác thế nào? Y Toa Bối Nhĩ không hiểu tại sao Lôi Mông lại nhắc tới tái nhân hầu tước. Nhưng nàng biết Lôi Mông đang phối hợp với mình nên suy nghĩ một lát. Thật tình trả lời, đó là một người rất quyết đoán. Hắn cường đại hơn Phật Lang Duy không? Nhưng mà Phật Lang Duy quấy nhiễu hầu tước lĩnh của hắn nhiều năm như vậy. Hắn vẫn không có biện pháp bắt giữ Phật Lang Duy. Đó là tại sao? Lôi Mông tự hỏi tự đáp. Bởi vì Phật Lang Duy là một phong hệ cực hạn võ sĩ. Nghe nói Phật Lang Duy chỉ tinh tu hai loại bí kỹ. Một là phong yêu nhã, một là tật phong tấn ảnh. Mặc dù đánh không lại tái nhân hầu tước. Nhưng nếu hắn một lòng muốn chạy giữ mạng chắc chắn không có ai ngăn nổi. Ta dám nói, Địch Áo có thành tựu về bí kỹ phong yêu nhã tuyệt đối không thua kém Phật Lang Duy. Ca Đốn nói, Tác Phỉ Á thở dài nặng nề, loại kịch nói thô lậu này làm sao lừa gạt nàng được. Nhưng hiểu thuộc về hiểu, nhưng nàng có thể làm gì đây? Y Toa Bối Nhĩ thấy Tác Phỉ Á không có phản ứng. Thật cẩn thận bước đến trước người Tác Phỉ Á nhìn lén sắc mặt. Kết quả là thấy Tác Phỉ Á cấp cho nàng ánh mắt xem thường vì vở hài kịch quá tệ kia. Hi hi. Y Toa Bối Nhĩ ôm lấy cổ Tác Phỉ Á, ngồi ở trên đùi Tác Phỉ Á, cười hì hì nói, công chúa nhỏ của ta ơi, bây giờ yên tâm chưa? Quỷ vi sự, ngươi có thể an tĩnh một hồi hay không? Tác Phỉ Á tức giận nói, thật ra nàng cũng rõ ràng ưu thế của Địch Áo, nhưng mà Địch Áo thủy chung không có xuất hiện, nàng không thể khống chế được nội tâm lo lắng, tinh thần mất tự chủ cứ suy nghĩ đến những chuyện xấu có thể xảy ra. Đúng lúc này, một đoàn xe đang tiến gần làm cho bọn họ chú ý. Tác Phỉ Á lập tức đứng lên khẩn trương nhìn tới đoàn xe kia. Tình huống tương tự đã diễn ra mấy lần rồi, chỉ cần có người ngoài đến gần trang viên, Tác Phỉ Á sẽ trở nên cực kỳ khẩn trương, nàng mong mỏi Địch Áo đột nhiên từ trong đoàn xe nhảy ra và mang vui mừng đến cho nàng. Chốc lát sau, đoàn xe dừng ở trước cửa trang viên, người đầu tiên nhảy ra khỏi buồng xe không phải là Địch Áo, mà là một võ sĩ trung niên khoảng chừng 30 tuổi. Tướng mạo anh tuấn, hắn mỉm cười gật đầu chào hỏi đám người rất Tác Phỉ Á hữu hảo. Tác Phỉ Á, Y Toa Bối Nhĩ, lại gặp mặt rồi, các ngươi có khỏe không? Ca Đốn, Lôi Mông, các ngươi đã ở đây hả? Môn La, lần này đưa vật gì tốt tới cho chúng ta đây? Lôi Mông cười nói, 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, chương 206, đạo lý làm người. Môn La là con trưởng của tái nhân hầu tước, cũng là người thừa kế thứ nhất hầu tước lĩnh, kể từ khi Thánh Đế Tư Học Viện và tái nhân hầu tước ký kết hiệp ước. Quan hệ song phương đã gần gũi hơn trước nhiều. Hơn nữa, bọn họ từng sóng vai chiến đấu với nhau. Trong quá trình đàm phán song phương cũng không có tính toán chi ly. Sau đó đồng lòng lấy ra nửa thành nhường cho Đường Ân Nam Tước. Phương thức phân phối như vậy hiển nhiên làm cho tất cả đều vui vẻ. Đó là vì bọn họ đủ thông minh, không cần thiết vì tăng thêm một ít lợi ích mà ảnh hưởng đến quan hệ đồng minh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Huống chi, cũng không có ai dám bảo đảm các bộ lạc võ sĩ không quay đầu giết ngược trở lại. Nếu một ngày như vậy chợt tới, bọn họ còn phải sóng vai chống đỡ ngoại địch. Chỉ vì lợi ích nho nhỏ mà phá hư quan hệ tín nhiệm song phương, sau này còn có thể chân thành hợp tác hay không? Vì như thế, sau đợt đàm phán, tái nhân hầu tước lực mạnh dạn mời Tây Cách Thụy Na đến hầu tước lĩnh làm khách. Tây Cách Thụy Na lại đáp ứng vô cùng sảng khoái, các cường giả đời trước tăng cường quan hệ lẫn nhau, đám người trẻ tuổi cũng không có nhàn rỗi, Môn La nhận lệnh tái nhân hầu tước tiếp cận tiểu đội Tác Phỉ Á. Ca Đốn, Lôi Mông, sau khi tìm hiểu một đoạn thời gian, hắn lại thật sự cảm thấy hứng thú với đoàn thể nho nhỏ này. Bắt đầu mở lòng kết giao chân chính, mặc dù tính cách hắn tương đối thâm trầm như vị phụ thân tái nhân hầu tước của hắn. Không phải là hạng người tốt lành gì, nhưng ở trước mặt đám người Tác Phỉ Á, hắn thủy chung luôn biểu hiện khiêm tốn hữu lễ. Có câu nói, nộ quyền không đánh mặt người đang cười. Ngay từ đầu đám người Tác Phỉ Á đã không có lý do gì để cố ý bài xích Môn La. Mấy ngày giao tiếp với nhau, bọn họ đã xem Môn La như một bằng hữu bình thường. Không thân thiết cũng không quá xa lạ, ta lần này giới thiệu cho mọi người một gã bằng hữu của ta. Môn La đứng sang bên cạnh nhường lối cho một người thanh niên mặc trường bào màu đỏ chui ra buồng xe. Kiều Trì, đến từ Đại Công Lĩnh, Đại Công ở phương Bắc chỉ có một, đó là Phỉ Tể Lớn Công Tước. Trong lòng Ca Đốn và Lôi Mông liền thất kinh, vội vàng gật đầu nói, ngươi khỏe, các ngươi khỏe. Gã thanh niên tên là Kiều Trì mỉm cười đáp lại, Kiều Trì, ta giới thiệu cho ngươi. Môn La nói, vị này là Tác Phỉ Á tiểu thư, vị này là Y Toa Bối Nhĩ tiểu thư, vị này là Lôi Mông, vị này là Ca Đốn. Kiều Trì gật đầu chào rất có phong độ, chỉ có điều trong lúc tầm mắt hắn rơi vào trên người Tác Phỉ Á đã lộ ra một tia thất vọng. Hiện tại Tác Phỉ Á dung nhan tiều tụy, khí chất ôn nhu sáng rỡ bị giảm đi rất nhiều. Kiều Trì đã từng nghe nhiều chuyện có liên quan tới Tác Phỉ Á mới ôm hứng thú chạy tới đây. Kết quả thấy bộ dạng Tác Phỉ Á tiều tụy mệt mỏi liền sinh ra cảm giác thất vọng. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt Tác Phỉ Á, nhẹ giọng nói, Tác Phỉ Á tiểu thư, ta ở Đại Công Lĩnh đã nghe nói rất nhiều về nàng. Có thể quen biết nàng là vinh hạnh của ta. Tác Phỉ Á xoay đầu sang nơi khác, căn bản không có để ý tới Kiều Trì, chờ đợi giây lát thấy Tác Phỉ Á làm như không thấy. Sắc mặt Kiều Trì trở nên lúng túng, cười khổ nói, là ta quá đường đột sao? Chỉ là không đúng lúc thôi. Y Toa Bối Nhĩ thản nhiên nói, dù sao đối phương là do Môn La mang đến, nhìn trên mặt mũi tái nhân hầu tước cũng không thể để cho khách nhân quá khó xử. Không đúng lúc, trong lòng Y Toa Bối Nhĩ tràn đầy cảm giác bất đắc dĩ. Tên này ngu ngốc hay sao? Nàng đã có ý tốt giúp đối phương có cơ hội xuống đài. Nhưng hình như đối phương không lĩnh ý thì phải. Y Toa Bối Nhĩ, ngươi thích gì? Lôi Mông đột nhiên cười hỏi. Ta hả? Y Toa Bối Nhĩ nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi đột nhiên nói, ta thích Vũ Nam. Câu trả lời này quá mức tinh thiên rồi. Ngay cả Tác Phỉ Á mặt mày âu sầu cũng nhịn không được bật cười thành tiếng. Sau đó giơ tay đập một cái vào hông Y Toa Bối Nhĩ. Trên mặt Y Toa Bối Nhĩ lộ vẻ không hiểu, lẩm bẩm, đánh ta làm gì? Ta nói sai hả? Kiều Trì trợn mắt líu lưỡi, đôi môi ngập ngừng hồi lâu cũng không biết nói gì cho tốt. Thật ra tiểu thư quý tộc hoặc là phụ nhân cao quý thường thích Vũ Nam. Chuyện này cũng không tính là to lớn gì, nhưng không có người nào dám nói công khai ra như thế. Tựa như mấy vị lão gia quý tộc có thể tận tình đùa bỡn nhiều ít Vũ Nương xem là thành vinh quang. Chuyện tình phát sinh ở sau lưng sẽ không có ai quản. Nhưng nếu ban ngày ban mặt lôi chuyện này ra nói sẽ để cho người đời nhạo báng. Ta, ha ha, sau này ta nhất định mang tới cho nàng mấy Vũ Nam. Kiều Trì cười cười giả là, tốt tốt, Y Toa Bối Nhĩ đáp ứng vô cùng vui vẻ. Kiều Trì liếc mắt nhìn về phía Y Toa Bối Nhĩ, trong mắt tràn đầy giễu cợt không thèm che giấu. La Y Toa Bối Nhĩ quay đầu lại kêu lên, Y Toa Bối Nhĩ tiểu thư, tìm ta có chuyện. La Y lập tức chạy ra, đi an bài cho khách nhân tôn quý của chúng ta mấy gian phòng thích hợp. Y Toa Bối Nhĩ vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu, hiểu. La Y cười cười, cúi đầu khom lưng nói, mời đi theo ta. Kiều Trì đã mất đi hứng thú nói chuyện với đám người Tác Phỉ Á, hiên ngang sải bước đi vào trang viên. Chờ tất cả đội xe đã tiến vào trong, Lôi Mông mới nói với Môn La, Môn La, ngươi có ý gì? Dẫn tên kia tới chỗ chúng ta làm gì? Đó là một tên ngu ngốc, lại là thiếu gia Đại Công Lĩnh. Môn La cười khổ nói, ngươi cũng biết, hắn nhất định phải tới thì ta có biện pháp gì? Y Toa Bối Nhĩ nhìn chằm chằm Môn La, chốc lát sau nàng ngoắc ngoắc tay với Môn La làm cho hắn cảm thấy sợ hãi hết hồn hết vía. Tiếp xúc được một đoạn thời gian ngắn, hắn đã hiểu rất rõ và thấm sâu vào tận tâm can. Tiểu cô nương trước mắt này thông minh tới cực điểm, chỉ cần làm việc qua loa hoặc chảnh mảng một tí là có thể bị nắm điểm yếu ngay. Y Toa Bối Nhĩ tiểu thư có chuyện gì cần phân phó? Môn La bất đắc dĩ đi tới, ở chỗ này của ngươi. Y Toa Bối Nhĩ dùng đầu ngón tay chỉ vào giữa ngực Môn La nói, cất giấu một ít món đồ không để cho ai biết. Không có, không có, Môn La vội vàng lắc đầu. Y Toa Bối Nhĩ, không nên nói giỡn, một khi tội danh này được xác thực, hắn tất nhiên sẽ bị đám người Tác Phỉ Á bài xích. Đến lúc đó xem như hắn kiếm củi 3 năm tự thiêu 1 giờ rồi. Không có, Y Toa Bối Nhĩ xoay chuyển trong mắt, chậm rãi nói, vậy ngươi nói cho ta biết. Kiều Trì đúng không? Hắn đi đến cái ao nhỏ này của chúng ta có mục đích gì? Hắn tới vì Tác Phỉ Á. Môn La thở dài một hơi, hắn quyết định nói thẳng toàn bộ sự việc. Hiện tại tin tức trên khắc Lý Tư Bình Nguyên có khu vực mỏ mảnh vỡ tinh thần cực phẩm đã lan truyền. Đến Đại Công Lĩnh, bọn họ cũng muốn nhúng tay, thế nhưng lực ảnh hưởng của Phỉ Tể Đại Công càng ngày càng suy yếu. Sơn Đế Hầu Tước ở phía Nam chinh chiến với Tát Mỗ Nhĩ Hầu Tước nhiều năm liên tục khiến cho vô số con dân trôi dạt khắp nơi, thế mà Phỉ Tể Đại Công thủy chung không ra mặt can thiệp. từ đó có thể chứng minh Phỉ Tể Đại Công đã gần đến tình cảnh lực bất tòng tâm rồi. Cho nên bọn họ suy nghĩ ra biện pháp này, nếu như Kiều Trì có thể giành được trái tim Tác Phỉ Á, bọn họ sẽ có một lý do hợp lý chen ngang vào chuyện này. Nằm mơ đi, Y Tòa Bối Nhĩ cười lạnh nói, vậy thì ý tứ Hầu Tước đại nhân ra sao? Bây giờ phương thức phân phối đã phi thường hoàn mỹ, bất kỳ một cánh tay dư thừa nào chen vào cũng phá hư sự hài hòa trong đó. Môn La cười nói, cho nên nhiệm vụ của ta là đứng xem náo nhiệt, nếu như Kiều Trì không thành công, ta sẽ nghĩ biện pháp làm nhục hắn, nếu như hắn thật sự thành công, ta sẽ công bố chuyện tình Kiều Trì ra ngoài, ta bảo đảm các ngươi sẽ phải nhường lại phần được phân chia lúc trước. Vậy thì không cần phải nói, Y Tòa Bốn Nhĩ cười cười nói với Tác Phỉ Á, Tác Phỉ Á xinh đẹp của chúng ta sẽ không coi trọng một tên ngu ngốc. Đúng không? Sắc mặt Tác Phỉ Á lạnh như băng, nàng không có tâm tư đối đáp với Y Tòa Bối Nhĩ. Bởi vì trong lòng nàng đã tràn đầy lửa giận, tất cả mọi người nơi này đều biết nàng và Địch Áo đã có hôn ước. Đại công phái Kiều Trì phái đến khắc Lý Tư Bình Nguyên hẳn là quyết tâm rất lớn. Chẳng lẽ bọn họ dám cam đoan Địch Áo không thể về được? Đối với Tác Phỉ Á, hành động này không khác gì một loại chớ chú ác độc. Môn La lặng lẽ quan sát Tác Phỉ Á, trước khi rời đi phụ thân tái nhân Hầu Tước đã đàm luận với hắn rất lâu về vấn đề này. Ngươi biết tại sao ta cho ngươi tới Nam Tước lĩnh mà không phải là đệ đệ ngươi hay không? Tái nhân Hầu Tước vừa thưởng thức miếng thịt heo sữa quay trên bàn, vừa thản nhiên nói, không biết, Môn La đàng hoàng hồi đáp, bởi vì ngươi đã hơn 30, tính cách cũng chững chạc hơn trước kia không ít. Tái nhân Hầu Tước ngừng lại một lát, sau đó cười cười nói, nếu để cho đệ đệ ngươi đi, cho dù Kiều Trì không đánh chủ ý lên Tác Phỉ Á, hắn cũng không thể nào chịu cô đơn. Ha ha, nếu vậy chúng ta sẽ rước lấy phiền toái rất lớn. Trong lòng Môn La mừng như điên. Tái nhân Hầu Tước nói như vậy không thể nghi ngờ là đang ám chỉ năng lực của hắn xuất sắc và muốn nói rằng hắn nên yên tâm, cố gắng biểu hiện tốt hơn nữa. Hắn miễn cưỡng khống chế tâm tình của mình, thấp giọng nói, phiền toái lớn, phụ thân, ngài tựa hồ vô cùng coi trọng Đường Ân Nam Tước, ngươi không coi trọng bọn họ đơn giản là vì tin tức ngươi biết được quá ít. Tái nhân Hầu Tước nói, hơn nửa năm trước, cái tên Địch Áo kia chỉ là một người bình thường, thậm chí bị cho là kẻ ngu ngốc, sau đó hắn gặp được một đạo sư, ngươi biết kế tiếp đã phát sinh chuyện gì không? Đã có chuyện gì? 3 ngày sau, Địch Áo từ giáp tỉnh giả biến thành thiên phú võ sĩ. Hơn 1 tháng sau, hắn lại từ thiên phú võ sĩ biến thành quang mang võ sĩ. Tái nhân Hầu Tước chậm rãi nói, bây giờ hắn đã là quang mang võ sĩ cấp 6. Môn La, ngươi nói cho ta biết, cái dạng võ giả gì mới có thể thay đổi vận mệnh một người bình thường trong thời gian thật ngắn? Hơn nữa còn sáng lập kỳ tích liên tiếp. Chuyện này là thật, Môn La cũng phải hít sâu một hơi lạnh, thăng cấp như thế quả thực đã đến trình độ nghịch thiên rồi. Bớt nói nhảm. Tái nhân Hầu Tước lại cắt xuống một miếng lợn sữa thịt đặt vào trong miệng từ từ thưởng thức. Chốc lát sau, hắn nói, sau khi ngươi chạy tới trang viên bọn họ cũng không cần vội vã trở lại. Ừ, trước khi Địch Áo xuất hiện ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp chiếm được tình cảm với đồng bạn của hắn, trở thành bằng hữu lại càng tốt, chú ý không nên quá lộ liễu, nếu như hắn có chuyện gì cần giúp đỡ, ngươi cứ tùy ý đi làm, ta cho ngươi toàn quyền quyết định. Phụ thân, nếu như Địch Áo không có trở lại, Môn La hỏi. Tái nhân Hầu Tước ngừng động tác lâm vào trầm tư. Thật lâu sau hắn mở miệng nói, những người trẻ tuổi kia rất lạc quan, từ đó có thể nhận ra bọn họ có đầy đủ lòng tin đối với Địch Áo. Tính ra thì khả năng này không lớn, nếu như hắn thật sự không trở lại, ngươi nên tập trung vào Kiều Trì, tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp xúc với Tác Phỉ Á quá gần. Lúc cần thiết ngươi có thể động thủ, nhưng không thể giết hắn, ít nhất lưu lại cho hắn một hơi, đây là điểm mấu chốt của ngươi. Hiểu, phụ thân, Môn La đáp, đúng rồi, còn có một việc, Tái nhân Hầu Tước nói tiếp. Cái tên thanh niên tên là Ca Đốn có một đầu hỏa hống thú. Bởi vì Lộ Dịch Sĩ Bá Tước muốn có hỏa hống thú, thiếu chút nữa trở mặt với Đường Ân Nam Tước, thời điểm Lộ Dịch Sĩ Bá Tước gây khó khăn lần nữa. Người giúp đỡ Đường Ân Nam Tước diệt trừ hắn đi. Phụ thân, Đường Ân Nam Tước một mực ẩn giấu thực lực rất kỹ. Bản thân hắn đã là cực hạn võ sĩ, bên cạnh còn có 2 cực hạn võ sĩ nữa, Lộ Dịch Sĩ Bá Tước làm sao dám đi tìm Đường Ân Nam Tước gây phiền toái. Ngu xuẩn, Lộ Dịch Sĩ Bá Tước không có lá gan đó. Ngươi không thể cung cấp can đảm cho hắn sao? Tái nhân Hầu Tước nhíu mày tựa hồ hơi thất vọng, nhạt giọng nói, ngươi biết tại sao quan hệ giữa chúng ta và Thánh Đế Tư Học Viện trở nên hòa hợp như vậy không? Bởi vì chúng ta từng sóng vai chiến đấu với nhau, ngươi và Đường Ân Nam Tước, Tác Phỉ Á cũng có chung địch nhân, đây là phương pháp duy nhất để ngươi tiếp cận bọn họ. Nếu như không có, tự ngươi phải đi tìm một địch nhân cho mình đi. A, Môn La trợn mắt líu lưỡi, mặc dù hắn trước kia cũng đã làm một vài chuyện xấu, nhưng so sánh tâm cơ với Tái nhân Hầu Tước thực sự là thua kém quá xa. Sau đó trước khi hắn chỉ trích gì đó, giết chết hắn, Tái nhân Hầu Tước lạnh lùng nói, vâng, phụ thân, Môn La cúi đầu, trán của hắn đã toát ra từng giọt mồ hôi lạnh rất nhỏ. Chỉ nói mấy câu như vậy đã quyết định xong sinh tử của một vị bá tước. Còn nữa, chú ý tu liễm lòng cao ngạo của ngươi lại, làm người phải biết nhún nhường mới có lợi đối với ngươi. Lại không hề có chỗ xấu, Tái nhân Hầu Tước nói, Sau đó hắn chợt cầm dao ăn vỗ vỗ con heo sữa quay ở trên bàn. Ví như bây giờ chúng ta đang dùng cơm, ăn một miếng thịt lợn sữa, ngươi sẽ có cảm giác mùi vị rất ngon. Ăn mười mấy miếng thịt lợn sữa, ngươi sẽ có cảm giác hài lòng. Nhưng nếu ngươi ăn hết toàn bộ con heo sữa quay, ngươi sẽ cảm thấy thế nào? Phụ thân, ta sẽ bội thực mà chết. Môn La cười khổ nói, không sai, đạo lý làm người cũng như thế. Tái nhân hầu tước nói, đem những thứ ngươi ăn không hết hoặc không dùng được ra ngoài, tặng cho những người đang cần đến nó, sớm muộn gì cũng có một ngày, ngươi sẽ thu hoạch hồi báo. Hiểu, phụ thân ta sẽ thử thật lòng kết giao bằng hữu với bọn họ. Môn La nói, vậy là được rồi, tái nhân hầu tước mỉm cười nói. Hơn nữa, nếu như không nhờ có Địch Áo giết cái tên thủ hộ giả thì ta đã sớm chết rồi. Ngươi là con của ta, chúng ta đều thiếu nợ hắn. Ha ha, người khác nói ta tàn bạo, nói ta tham lam, ta sẽ không nổi giận, nhưng ta không thể chịu được nếu có người nói ta vô sỉ. Tranh thủ lúc thích hợp giúp bọn họ một tay, xem như là trách nhiệm mà chúng ta cần phải hồi báo. Không biết đã qua mấy ngày, Địch Áo cảm thấy tinh thần của mình vô cùng mỏi mệt. Quanh thân vừa nhức vừa đau, tựa hồ là vì cơ năng bị hao tổn quá lớn, vì thế sau khi nguyên lực hao hết sẽ cảm thấy mỏi mệt. Đau nhức nhiều hơn võ sĩ bình thường, thời gian khôi phục cũng lâu hơn, Địch Áo im lặng nằm trong bụi cỏ, ngay cả một đầu ngón tay cũng không thể động, những bộ vị khác trên thân thể phảng phất như không thuộc về hắn nữa. Qua vài chục phút hắn đã âm thầm tiến vào mộng đẹp. Có lẽ là do trải qua mệt nhọc và không kịp khôi phục nguyên lực, Địch Áo không nhận thấy được biến hóa đang diễn ra ở bên trong cơ thể. Võ giả chìm vào trong giấc ngủ sẽ không thể tiến hành tu luyện. Thế mà căn luân, chân chi luân và chính luân trong cơ thể Địch Áo lại vận chuyển càng lúc càng nhanh. Không biết qua bao lâu, theo tam luân không ngừng vận chuyển, khí lưu quanh người Địch Áo bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nguồn phong nguyên lực bị một cỗ lực lượng vô hình từ trong không khí rút ra rót liên tục vào trong cơ thể Địch Áo, sau đó tụ tập tại căn luân. So sánh với nguyên lực khổng lồ của Địch Áo lúc trước, những sợi phong nguyên lực này quả thực nhỏ bé đến trình độ không đáng nhắc tới. Nhưng đối với tình trạng hiện tại của Địch Áo, mỗi phần nguyên lực đều là một giọt cam tuyền thơm ngát. Cơn đau nhức khó nhịn theo đó từ từ giảm bớt, giúp cho Địch Áo ở trong giấc mộng cũng phát ra tiếng rên rỉ vô cùng thoải mái. Nhờ có phong nguyên lực rót vào, tam luân trong cơ thể Địch Áo xoay tròn càng nhanh, số lượng phong nguyên lực trong không khí bị tách ra càng lúc càng nhiều. Hồi lâu sau, khí lưu quanh người Địch Áo đã biến thành một cơn lốc nho nhỏ. Hơn nữa thể tích gió xoáy vẫn đang không ngừng biến lớn. Theo thời gian trôi qua, quy mô gió lốc càng lúc càng lớn, lúc này nó đã bao phủ không gian mấy chục thước quanh chỗ Địch Áo nằm. Dựa theo lẽ thường thì một khi đường kính gió lốc đạt tới quy mô như thế sẽ có độ cao gần trăm thước mới đúng, thế nhưng cơn lốc này vẫn luôn duy trì độ cao 10 thước. Vững vàng xoay tròn trên người Địch Áo, tựa hồ thân thể hắn có một cỗ hấp lực cường đại làm cho cơn gió lốc thanh thế kinh người này không thể di chuyển được, tương ứng theo đó là tam luân trong cơ thể Địch Áo chuyển động càng nhanh. Phong nguyên lực trong không khí không còn bị rút ra từng tia nho nhỏ nữa, mà lúc này lại giống như một cơn sóng thần, một lớp nói tiếp một lớp điên cuồng tràn vào cơ thể Địch Áo. Quy mô gió lốc không ngừng mở rộng thu hút phong nguyên lực nhập vào trong cơ thể Địch Áo lại càng nhiều, đồng thời tam luân biến hóa tổ hợp với nhau tạo thành một vòng tuần hoàn đầy đủ. Nhất là chính luân ở trong cơ thể Địch Áo tản mát ra hàn quang màu u lam, thậm chí có thể phát sáng ra bên ngoài thân thể Địch Áo. Mỗi một lần chính luân biến hóa sẽ có sự thay đổi khác nhau. Thời gian tích lũy càng dài, nhưng Địch Áo không giống những người khác là ở phương diện nguyên lực. Trong thời gian thật ngắn, nhờ có luồng lốc xoáy quanh người, Địch Áo có thể hấp thu lượng nguyên lực mà những người khác cần hao phí một tháng, thậm chí là nửa năm mới được. Chuyện này dĩ nhiên có quan hệ tới Địch Áo khổ tu mười mấy năm trước kia. Nếu đổi thành bất kỳ một gã quang mang võ sĩ nào khác, mặc dù ông trời ban xuống cho hắn nhiều nguyên lực như vậy, hắn cũng chỉ lâm vào một kết quả duy nhất, đó là bị nguyên lực bạo phát mà chết. Nếu ví Địch Áo có thể dung nạp nguyên lực như một con sông lớn, vậy thì những quang mang võ sĩ khác cao lắm chỉ coi như là một dòng suối nhỏ. Chênh lệch hai bên lớn đến mức không thể nào đánh đồng một chỗ được. Khi nguyên lực trong cơ thể Địch Áo đạt đến một điểm giới hạn, chính luân đang tỏa ra màu u lam kia bắt đầu lặng lẽ biến hóa màu sắc. Rất chậm chạp, ban đầu là màu u lam, thay vào đó là màu tím nhạt. Lúc này cơn lốc xoáy quanh người Địch Áo xoay vòng càng thêm hung mãnh. Đồng thời nguyên lực nhập vào trong cơ thể Địch Áo lại càng nhiều. Trong đoạn thời gian ngắn ngủi này, Địch Áo nhân hoặc được phúc từ quang mang võ sĩ cấp 6 nhảy lên tới cấp 7. Tin tưởng rằng đây là kết quả mà Địch Áo không thể nào ngờ tới nổi. Nhưng mà mọi chuyện tới đây vẫn chưa kết thúc, màu sắc chính luân vẫn tiếp tục biến đổi, từ màu tím nhạt từ từ chuyển sang đậm hơn, sau đó chậm rãi phát sáng rực rỡ thay đổi thành màu trắng trong suốt mới dần dần ổn định. Tốc độ chuyển động của tam luân đều đặn trở lại, không còn quay cuồng như lúc trước nữa. Cùng lúc đó, chân chi luân và căn luân vốn không màu cũng khôi phục tốc độ vận chuyển bình thường. Theo sự biến hóa này, cơn lốc xoáy quanh người Địch Áo đã thoát khỏi lực lượng vô hình khống chế, dần dần bay lên cao tiến vào trong vùng hoang dã rộng lớn rồi biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Thời gian qua chừng một ngày, Địch Áo vô tình hai lần tấn cấp trở thành quang mang võ sĩ cấp 8. Nếu nói chuyện ra chỉ sợ không có người nào tin tưởng. có lẽ mấy người Ca Đốn, Lôi Mông là ngoại lệ, bởi vì Địch Áo mang vui mừng đến cho bọn hắn quá nhiều rồi. Giờ phút này Địch Áo vẫn còn lẳng lặng nằm ngủ vô cùng say sưa. Chương 207, trở về, trăng lặn mặt trời lên, khi luồng ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu lên trên mặt Địch Áo, hắn mới giật mình chậm rãi mở mắt ra. Sau một lát, Địch Ức chợt kinh ngạc sững sờ, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được cơn đau nhức toàn thân đã biến mất tung tích. Từ trong tứ chi và thân thể truyền đến cảm giác phiêu phiêu bay bổng khiến cho hắn không dám tin. Chẳng lẽ nguyên lực đã hồi phục? Địch Áo bật người nhảy lên thử buông thả phong yêu nhã. Thân hình hắn nhất thời xẹt tới trước nhanh như mũi tên rời khỏi dây cung. Quá trình buông thả không có một chút trì trệ nào, thậm chí còn dễ dàng hơn trước vài phần. Mặc dù chỉ là chênh lệch rất nhỏ nhưng Địch Áo vẫn có thể cảm nhận được biến hóa trong đó. Ngay lúc này ánh mắt Địch Áo rơi vào vị trí nằm ngủ đêm qua ở cách đó không xa. Hắn rõ ràng là ngã xuống trong bụi cỏ rậm rạp, thế mà bây giờ bụi cỏ này đã thay đổi hình dáng. Tất cả đều ngã rạp xuống mặt đất, phảng phất như bị một trận cuồng phong thổi qua vậy. Càng quỷ dị hơn nữa là chỉ có vài chục thước vuông xung quanh bụi cỏ mới bị như vậy. Còn cỏ xanh ở những chỗ khác vẫn đứng thẳng khỏe mạnh. Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Địch Áo di chuyển vài vòng quanh bụi cỏ cũng không thể nghĩ ra nguyên nhân. Bỗng nhiên trong lòng vừa động nhớ tới cảm nhận dị thường lúc buông thả phong yêu nhã khi nãy. Hắn lập tức bắt đầu xem xét tình trạng thân thể, kết quả làm cho hắn không khỏi giật mình tại chỗ. Chính luân trong cơ thể hắn đã biến thành màu trắng trong suốt. Hắn có thể cảm thấy rõ ràng nguyên lực trầm trọng ở trong đó. Trạng thái nguyên lực lúc này nhiều hơn lúc trước gấp mấy lần. Chỉ trong một đêm, hắn từ quang mang võ sĩ cấp 6 trực tiếp tấn thăng lên đến cấp 8. Hơn nữa lại còn là cấp 8 đỉnh phong. Đối với Địch Áo, chuyện này tuyệt đối là tin vui lớn nhất. Hắn không nhịn được hưng phấn ngửa mặt lên trời cười lên sang sảng. Thân hình theo đó bay vút lên không, nếu như là đã hoàn toàn khôi phục lực lượng, vậy thì hiện tại đương nhiên là phải trở về trang viên. Địch Áo không cần suy nghĩ cũng biết Tác Phỉ Á khẳng định sẽ rất lo lắng. Tác Phỉ Á tiểu thư, sớm nhỉ? Kiều Trì mặc một bộ trường bào màu đỏ làm ra vẻ vô tình gặp gỡ. Mặt mày tươi cười chào hỏi Tác Phỉ Á, chỉ có điều vô tình gặp gỡ như thế này hơi nhiều một chút. Trong hai ngày qua, mỗi ngày sẽ phát sinh vài lần, người sáng suốt vừa nhìn cũng biết là chuyện gì đang xảy ra. Lúc mới bắt đầu Tác Phỉ Á còn có thể miễn cưỡng gật đầu cho có lệ. Dù sao người ta cũng là khách ở trong trang viên của mình. Nhưng chuyện như vậy diễn ra quá nhiều lần, hơn nữa Địch Áo chậm chạp không về làm cho Tác Phỉ Á không còn tâm tư phản ứng đến con ruồi chán. Ghét này nữa, dứt khoát không thèm liếc mắt một cái nào, cứ làm lơ đi thẳng tới, xem như Kiều Trì biến thành không khí, thế nhưng nói thế nào Kiều Trì cũng coi như một nhân vật bản lãnh. Gặp phải lạnh nhạt như thế mà nụ cười trên mặt hắn chưa bao giờ gián đoạn lần nào. Cho đến khi thân ảnh Tác Phỉ Á biến mất ở sau góc khuất, ánh mắt hắn mới từ từ chuyển sang lạnh lẽo. Ỷ vào mối quan hệ của phụ thân, Kiều Trì sinh sống tại Đại Công Lĩnh từ trước đến giờ đều là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, đã bao giờ được hưởng thụ loại nhục nhã như thế này đâu. Vốn tưởng rằng lần này mọi sự vô cùng đơn giản, không phải chỉ là một nữ nhân thôi sao, còn không phải dễ dàng như lật bàn tay sao. Hắn không ngờ được Tác Phỉ Á căn bản không chừa cho hắn bất cứ cơ hội nào, ngay cả nói cũng không cho Kiều Trì nửa câu. Khuôn mặt anh tuấn mà hắn trước giờ vẫn lấy làm kiêu ngạo, còn có địa vị vô cùng tôn quý ở trước mặt nữ nhân này lại không có một chút tác dụng nào. Nếu như không phải trước khi đi mẫu thân từng dặn dò nhiều lần, không lâm vào tình huống bất đắc dĩ thì không được dùng những thủ đoạn khác, sợ rằng Kiều Trì đã sớm mạnh mẽ bức bách Tác Phỉ Á đi vào khuôn khổ rồi. Đây cũng là sở trường của hắn, bất luận là trinh nữ hay liệt phụ, chỉ cần rơi vào trong tay Kiều Trì sẽ cực kỳ thê thảm, sau đó không phải sẽ biết điều nghe lời hay sao? Ai già, Kiều Trì, ta xem hay là thôi đi. Môn La đứng cách đó không xa đi tới vỗ vỗ bả vai Kiều Trì. Tâm người ta căn bản không có ở chỗ của ngươi, cần gì phải tự tìm một cành cây rồi treo cổ chứ? Quên đi, Kiều Trì lạnh lùng cười nói, ta chưa bao giờ không chiếm được đồ bản thân ta muốn. Môn La âm thầm bĩu môi, ngươi cho rằng đây là Đại Công Lĩnh, ta ở nơi này cũng phải hành sự vô cùng cẩn thận. Còn ngươi, không có Phỉ Tể Đại Công thì ngươi tính cái gì? Nếu vị võ giả thần bí ẩn phía sau Địch Áo xuất hiện, đến lúc đó ngay cả Phỉ Tể Đại Công cũng không cứu nổi ngươi. Tuy trong lòng âm thầm suy nghĩ như thế nhưng ngoài miệng Môn La lại cười nói, đúng thế, Kiều Trì thiếu gia có thủ đoạn gì, ta còn không biết hay sao? Nhưng ta nghe nói Tác Phỉ Á và vị hôn phu có tình cảm rất sâu đậm, ta cảm thấy ngươi không có bao nhiêu hy vọng. Vị hôn phu không phải chỉ là ngẫu nhiên giết chết thủ hộ giả thôi sao? Nghe nói hắn là quang mang võ sĩ, làm xoa thoát khỏi đại quân bộ tộc đuổi giết. Nói đùa gì vậy? Kiều Trì không hề lĩnh hội ý tốt của Môn La, ngược lại còn lộ ra vẻ mặt khinh thường, cho dù hắn còn sống trở về cũng không thể cải biến được chuyện gì. Ha ha, Môn La cười hai ba tiếng rồi không nói gì nữa. Chuyện đó cũng có thể coi là ngẫu nhiên, nói cũng quá dễ dàng đi, Kiều Trì ngươi ngẫu nhiên giết một gã cho ta nhìn xem nào. Thế nhưng hắn chỉ có thể nhắc nhở nhiêu đó mà thôi. Nếu như Kiều Trì vẫn khư khư cố chấp, đến lúc cần thiết hắn đành phải vạch mặt bất cứ giá nào. Dù sao tái nhân hầu tước đã nói rồi, chỉ cần không đánh chết là được, hắn còn sợ cái gì chứ? Cửa lớn trang viên, y tòa bối nhĩ, Ca Đốn và Lôi Mông đang đứng nói chuyện phiếm, nhìn thấy Tác Phỉ Á đi ra vội vàng tiến tới nghênh đón. Tác Phỉ Á, tên kia lại dây dưa ngươi. Y Tòa Bối Nhĩ liếc thấy sắc mặt Tác Phỉ Á lạnh như băng, tức giận mở miệng hỏi, mặc dù Tác Phỉ Á chỉ khẽ cau mày không nói gì hết, nhưng Ca Đốn và Lôi Mông cũng có thể nhìn ra một ít đầu mối. Ca Đốn trầm mặc một hồi, sau đó không nói một lời trực tiếp chạy vào trong trang viên. Ngươi đi đâu? Lôi Mông đầu tiên là ngơ ngác hỏi một câu, sau đó chợt tỉnh ngộ đi theo phía sau Ca Đốn, một bóng người vụt qua, Y Tòa Bối Nhĩ hiện ra che chắn chắn trước mặt Ca Đốn. Tránh ra, thanh âm Ca Đốn lạnh như băng, từ đó có thể nhận ra hắn đang cố gắng đè nén lửa giận trong lòng. Ca Đốn, người tỉnh táo lại đi. Y Tòa Bối Nhĩ thở dài, nếu có thể động thủ, chúng ta đã sớm động rồi, ngươi cho rằng Tác Phỉ Á dễ ăn hiếp như vậy, không phải là phỉ tể đại công thôi sao? Ca Đốn cười cười khinh thường, chậm rãi nói, hết thảy lỗi lầm để ta gánh chịu, các ngươi đứng một bên nhìn là được. Ta nói này Ca Đốn, chuyện tốt không thể để cho ngươi độc chiếm nha. Lôi Mông cười hì hì bước lên sóng vai Ca Đốn, tính thêm ta vào nữa, trước giờ ta vốn xem thường loại người như thế, bản thân không bằng cái rắm thúi lại còn cả ngày ngày lớn lối vảnh mặt lên trời. Ta rất thích giáo huấn mấy tên như vậy, hai người các ngươi có thể động não một chút không hả? Y Tòa Bối Nhĩ tức giận vô cùng nhưng lại ra vẻ cười đùa nói. Cái tên Kiều Trì tới đây làm gì? Ta đoán chừng các ngươi đều rõ ràng. Không sai, hắn theo đuổi Tác Phỉ Á là muốn có lý do giới nhập chuyện tình nơi đây. Nếu như các ngươi đánh hoặc giết hắn thì kết quả có gì khác nhau? Còn không phải là tự dâng lên một cơ hội tuyệt hảo cho phỉ tể đại công? Ca Đốn và Lôi Mông hai mặt nhìn nhau, bọn họ thật sự không nghĩ tới điểm này. Nếu là như vậy, xem ra phỉ tể tâm cũng đủ ngoan độc, ném con của mình vào chỗ này không sợ hắn náo quá phận bị người ta giết chết hay sao? Theo lời ngươi nói thì chúng ta không được đụng tới cái tên Kiều Trì kia. Mặc dù thừa nhận Y Tòa Bối Nhĩ nói có đạo lý, nhưng Ca Đốn vẫn có cảm giác buồn bực không chịu được. Ngày ngày nhìn thấy tên này đảo quanh Tác Phỉ Á y như con ruồi, mặt mày lúc nào cũng cười cợt nham nhở, Ca Đốn cực kỳ muốn nện cho hắn răng rơi đầy đất, khuôn mặt biến thành cái bánh bao nhúng nước mới hả giận. Quên đi, ta không để ý tới hắn là được, hắn còn có thể làm gì chứ? Chờ Địch Áo trở lại, đoán chừng hắn cũng hết hy vọng. Tác Phỉ Á nhẹ giọng nói rồi ngồi xuống bậc thang cạnh cửa. Y Tòa Bối Nhĩ hung hăng trợn mắt nhìn hai người Ca Đốn, trong ánh mắt biểu lộ ý tứ rất rõ ràng, vốn tâm tình Tác Phỉ Á đang tốt tự nhiên các ngươi nhảy vô làm loạn thêm. Ca Đốn và Lôi Mông âm thầm thở dài không nói gì nữa, chuyển tầm mắt ra vùng hoang dã ở xa xa. Mỗi khi một ngày trôi qua, tâm tư mấy người sẽ trầm trọng thêm một phần. Mặc dù bọn họ tin chắc Địch Áo nhất định có thể thoát khỏi đại quân bộ tộc đuổi bắt, nhưng một ngày không thấy Địch Áo, trong lòng sẽ còn lo lắng không yên. Ca Đốn và Lôi Mông ra vẻ tràn đầy tự tin, nói năng hào sảng ở trước mặt Tác Phỉ Á là vì bọn họ quan tâm Địch Áo, không muốn Tác Phỉ Á lo lắng quá mà sinh bệnh hoặc nghiêm trọng hơn. Một ngày nào đó Địch Áo đột nhiên trở về thì bọn họ làm sao giao người được đây? Lao Lạp nghiêng đầu tò mò nhìn bọn họ, chỉ có một mình nàng không hiểu đã phát sinh chuyện gì. Dĩ nhiên, nếu như nàng hiểu chuyện thì cái tên Kiều Trì kia xem như xong đời rồi. Y Tòa Bối Nhĩ có thể thuyết phục Ca Đốn và Lôi Mông là bởi vì Ca Đốn và Lôi Mông có lý trí, biết giảng đạo lý, muốn thuyết phục Lao Lạp thì độ khó khăn quá lớn. Đúng lúc này, Tiểu Miêu Tử vẫn nằm bên cạnh Lao Lạp đột nhiên nhảy lên, hai con người trợn tròn lên nhìn ra phương xa. Chốc lát sau, Tiểu Miêu Tử co chân phóng thẳng ra ngoài trang viên. Này này, trở lại! Y Tòa Bối Nhĩ vội vàng thét ầm lên. Sau khi nghe Tuyết Ni kể lại uy lực băng xuyên hùng vương, bọn họ đã xem Lao Lạp và Tiểu Miêu Tử trở thành đối tượng được bồi dưỡng trọng điểm. Lao Lạp cũng là thủ hộ giả, Tiểu Miêu Tử hiển nhiên là bổn mạng yêu thú của nàng, trong tương lai sẽ có thể cường đại giống như băng xuyên hùng vương. Vì thế đám người Tác Phỉ Á tự nguyện đảm đương vai trò người giám hộ. Chỉ sợ Lao Lạp và Tiểu Miêu Tử vì ham chơi mà sinh ra chuyện ngoài ý muốn, hoặc lỡ chạy xa quá quên mất phương hướng trở về thì khổ. Lao Lạp lấy tay che trước trán, hai mắt khẽ nheo lại nhìn về phương xa, sau đó nàng mở miệng cười cười ngây ngô. Lao Lạp, bảo nó trở lại, Y Tòa Bối Nhĩ nói với Lao Lạp. Tiểu Miêu Tử căn bản không nghe lời nàng, chỉ có Lao Lạp mới có thể quản nó. Trở lại, Lao Lạp vẫn tiếp tục cười khúc khích. Cái gì? Y Tòa Bối Nhĩ xoay người nhìn ra xa, lúc này Tiểu Miêu Tử đã biến thành một điểm đen nho nhỏ. Hắn trở về, về rồi, Lao Lạp cười lên vô cùng vui vẻ. Ai trở lại? Lao Lạp, nói chậm thôi. Trái tim Tác Phỉ Á bất chợt đập lên dồn dập, không đợi Lao Lạp nói tiếp, từ nơi xa truyền đến tiếng Miêu Tử kêu lên vui mừng. Mấy người đồng thời quay đầu nhìn khu hoang dã, từ điểm cuối đường chân trời chợt có một thân ảnh mơ hồ chạy nhanh về phía trang viên, còn Tiểu Miêu Tử thì đang nhảy nhót quanh bóng người đó. Khi vọt ra trước lúc chạy lùi về phía sau, hồi lâu sau nó bị người kia bỏ lại một quãng thật xa. Khoảng cách càng lúc càng xa khiến cho Miêu Tử gấp đến độ không ngừng gầm gừ vội vã cong chân đuổi. Theo, 73, 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, 99, chương 208, sự cố vô tình, có lẽ là quá kích động hoặc là vì cố gắng đè nén tâm tình. Thân thể Tác Phỉ Á cứ liên tục run lên từng đợt.

cho dù nàng có nguyện ý hay không vẫn phải theo ta trở về đại công lĩnh. Nếu không, ta nghĩ rằng năm tước lĩnh của Đường Ân cũng không cần thiết tồn tại nữa. Y Toa Bối Nhĩ thở dài một hơi, xung đột cho đến lúc này đã không thể né tránh được nữa rồi. Địch Áo nói không sai, Kiều Trì có ý dựng chuyện, cho dù bỏ qua chuyện này hắn cũng sẽ kiếm chuyện khác gây sự. Trừ phi hắn đạt được mục đích, nếu không sẽ vẫn dây dưa mãi, Địch Áo có thể nhẫn nhịn không? Không thể, trễ một bước hay sớm một bước cũng không có gì khác nhau. Thật ra những người không quá ngu ngốc đều có thể nhìn ra được. Kiều Trì ngang ngược, càn rỡ như thế nhất định là có chỗ cậy vào. Nhưng đã náo đến tình trạng này mọi người chẳng thể quan tâm nhiều nữa. Địch Áo hừ lạnh một tiếng, ngang nhiên giơ tay phóng ra một đạo phong nhận. Nếu như mục tiêu của Kiều Trì chính là Địch Áo, vậy thì Địch Áo không ngần ngại nhịn thêm một hai lần. Bởi vì đối phương hành động quá lộ liễu cho thấy rõ ràng là có mưu đồ. Nhưng mục tiêu Kiều Trì nhắm vào lại là Tác Phỉ Á. Đây là chuyện Địch Áo không bao giờ chấp nhận được. Cái danh đại công lĩnh quả thật dọa người. Nhưng nói đi thì nói lại, nếu có thần vũ giả đứng ở chỗ này Địch Áo cũng không thể bó tay chờ chết. Đánh thắng hay đánh thua là do thực lực của bản thân. Còn chuyện dám đánh hay không chiêu lại là bản lãnh của một người đàn ông. Mặc dù Kiều Trì là công tử thế gia chẳng được tích sự gì, nhưng hắn cũng là người nhà của Phỉ Tể đại công, điều kiện tu luyện hiển nhiên phải tốt hơn người bình thường rất nhiều lần. Mặc dù vẫn không thể trở thành cực hạn võ sĩ, tính từ cấp bậc đi lên thì chỉ cao hơn Địch Áo một cấp mà thôi. Thấy Địch Áo phóng ra phong nhận đánh tới, Kiều Trì chỉ cười lạnh lùng thả ra một đạo liệt diễm trảm đối kháng. Công kích trình độ này làm sao thương tổn hắn nổi, khi liệt diễm trảm và phong nhận sắp đụng vào nhau, từ phía sau Kiều Trì bỗng nhiên hiện ra một bóng người phất tay bắn ra vài đạo quang ảnh. Kiều Trì còn chưa hiểu tại sao gã võ sĩ thuộc hạ của hắn lại mạo muội nhúng tay vào liền thấy phong. Nhận của Địch Áo đang bay giữa không trung bỗng nhiên nổ tung hóa thành mười mấy đạo lưu quang bay. Vụt tới, mặc dù người nọ thả ra quang ảnh màu xanh nhạt đã ngăn chặn toàn bộ diễn sinh bí kỹ của Địch Áo, nhưng Kiều Trì vẫn sợ hãi toát ra một thân mồ hôi lạnh. Lực phòng ngự của hỏa hệ võ sĩ là yếu ớt nhất. Nếu mười mấy đạo lưu quang kia đánh trúng mục tiêu, sợ rằng bản thân hắn bây giờ đã biến thành một cỗ thi thể rồi. Địch Áo thấy thế liền căng thẳng thần kinh, đây là bí kỹ gì chứ? Kiều Trì, ngươi đã một lòng khiêu khích, vậy thì chúng ta ra ngoài giải quyết. Địch Áo chậm rãi nói, thế nào, ngươi muốn quyết đấu với ta? Kiều Trì cười lạnh nói, thật ra chính hắn muốn mời Địch Áo quyết đấu. Đây vốn là bước sau cùng trong kế hoạch của hắn, nhưng Địch Áo mới vừa thả ra diễn sinh bí kỹ đã hù dọa hắn sợ hãi. Quyết đấu đại biểu cho quý tộc yêu nhã, một tên bình dân hạ tiện như ngươi cũng xứng. Gã võ sĩ mới vừa xuất thủ lạnh lùng nói, trong lòng Địch Áo không khỏi hiện lên cảm giác báo động. Đây thuần túy là bản năng phản ứng báo trước nguy hiểm sắp tới. Hắn không kịp nghĩ nhiều lập tức thi triển tật phong tấn ảnh phóng lên cao. Vút vút, vài thanh âm trầm muộn vang lên, mười mấy đạo phong nhận bay xẹt qua thân ảnh Địch Áo bắn vào vách tường đục ra hàng loạt lỗ thủng. Trong suốt, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Địch Áo vô cùng may mắn tránh thoát đợt tập kích, chỉ sợ hắn chậm thêm nửa giây thì kết quả khó mà chịu đựng nổi. Địch Áo đã trốn thoát, nhưng một thị nữ đứng ở góc tường lại ngã xuống trong vũng máu. Gã võ sĩ xuất thủ không hề thay đổi sắc mặt, làm như chỉ là trong lúc vô tình lỡ tay giết chết một con kiến mà thôi. Đợi một chút, không khí bên trong phòng khách bỗng nhiên nặng nề đến khó thở. Một bóng người ở phía sau vội vã lướt tới chắn phía trước mặt. Thì ra là Tây Cách Thụy Na, Ca Đốn và Lôi Mông liếc nhau hội ý đồng thời dừng bước. Phó viện trưởng Thánh Đế Tư Học Viện đã phải ra mặt. Là bởi vì mọi người đều chứng kiến phong nhận không chỉ xuyên thấu thân thể người thị nữ, đục thủng trên vách tường, mà còn bay ra ngoài phòng ăn hơn 10 thước xuyên thủng cả bức tường ở sau đó. Chỉ là bí kỹ đơn giản tại sao lại có lực xuyên thấu đáng sợ như thế? Hai vị là ai? Tây Cách Thụy Na mở miệng hỏi. Đám người Ca Đốn trong lúc nhất thời không nhận ra đối phương sâu cạn, nhưng nàng tuyệt đối không nhìn lầm, bao gồm cả người vừa mới xuất thủ, còn có một võ sĩ đang tụ thế chờ đợi thời cơ đều là cường giả đồng cấp với nàng. Chúng ta là ai có trọng yếu không? Tên phong hệ võ sĩ thấp giọng nói, hay là quan tâm chính các ngươi sao? Ta là phó viện trưởng Thánh Đế Tư Học Viện, Tây Cách Thụy Na, chuyện mới vừa rồi hình như là các ngươi khiêu khích trước thì phải. Tây Cách Thụy Na nói tên mình ra trước là do lo lắng không đủ khả năng bảo hộ những người ở đây. Thế nhưng nàng cũng cực kỳ bất đắc dĩ, đối mặt hai đối thủ cùng tầng thứ, nàng căn bản không thể nào chu toàn hết được. Ngưỡng mộ đại danh Thánh Đế Tư Học Viện đã lâu, gã phong hệ võ sĩ cười cười đáp lễ, sau đó lạnh nhạt nói, thế nhưng, cho dù là viện trưởng Nhã Duy Đạt của các ngươi ở chỗ này, chúng ta cũng phải xử lý cho rõ ràng, người của đại công lĩnh không dễ ăn hiếp như vậy, vậy các ngươi muốn thế nào? Tây Cách Thụy Na rất rõ ràng đối phương chỉ chờ đợi thời điểm Địch Áo xuất thủ. Cho dù nói thế nào thì bên mình đã động thủ trước nên thua về lý rồi. Như thế nào là sao? Không đợi gã phong hệ võ sĩ nói chuyện, Kiều Trì vừa mới hồi thần tàn bạo nói, trước tiên hãy giết chết cái tên dám động thủ với ta đã. Như ngài mong muốn, thiếu gia, gã phong hệ võ sĩ đáp lời Kiều Trì, sau đó thân hình bỗng nhiên bay lên lưu lại giữa không trung một dãy tàn ảnh. Thoáng cái đã vòng qua bên hông Tây Cách Thụy Na, trực tiếp đánh tới Địch Áo. Từ thái độ của Tây Cách Thụy Na, Địch Áo đã mơ hồ nhận ra hai người này rất khó đối phó nên vẫn duy trì cảnh giác. Giờ phút này thấy gã phong hệ võ sĩ động thủ, Địch Áo lập tức thi triển phong yêu nhã, bay lùi về phía sau, vừa thả ra phong nhận phóng tới hai mắt đối phương. Phong hệ võ sĩ chiến đấu với nhau, mấu chốt là ở chỗ dự đoán điểm dừng chân của đối phương ở đâu. Lúc nào sẽ buông thả tật phong tấn ảnh, cùng với địa thế bốn phía, vân, toàn bộ đều phải suy nghĩ thật kỹ lưỡng. Địch Áo căn bản không trông cậy vào phong nhận có thể tạo ra tác dụng. Lúc trước diễn sinh bí kỹ bị một ngăn chặn quá dễ dàng đã chứng minh thật lực của đối thủ. Cho nên Địch Áo vừa thi triển phong yêu nhã xong liền thả ra tật phong tấn ảnh. Thân hình bay lùi tăng thêm vài thước nữa, phía sau hắn không xa chính là cửa sổ phòng ăn. Chỉ cần Địch Áo có thể phá vỡ cửa sổ lao ra khỏi không gian nhỏ hẹp này sẽ có cơ hội tìm đường sống. 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, chương 211, La Y, cường giả ẩn thế, nhưng mà mọi người không ngờ tới một chuyện, chính là gã phong hệ võ sĩ không có dùng phong nhận đánh tan Địch Áo công kích như lúc trước. Sau lưng hắn phảng phất như mọc cánh vậy, thân hình đang chậm rãi lơ lửng trên không trung lại bay vụt tới phía trước ép sát vào trần nhà. Trước khi Địch Áo tiếp cận cửa sổ, hắn chậm rãi giơ tay ra, từ trong lòng bàn tay phát ra một đoàn quang cầu xanh nhạt. Sau đó đoàn quang cầu bắn ra mười mấy tia sáng nhàn nhạt bao phủ quanh người Địch Áo. Tốc độ Địch Áo đã rất nhanh rồi, thế mà gã phong hệ võ sĩ này còn nhanh hơn nhiều, chỉ trong chớp mắt thế cục đã chuyển biến xấu tới. Mức như thế, mọi người ở trong phòng căn bản không có thời gian viện thủ. Trơ mắt nhìn Địch Áo đâm đầu vào đám tia sáng chí mạng kia. Gã phong hệ võ sĩ hiển nhiên đã lường trước Địch Áo liên tiếp buông thả phong yêu nhã và tật phong. Tấn ảnh sẽ không thể biến hướng lần nữa. Cho nên không thèm chuẩn bị công kích lần thứ hai, chỉ bình thản mỉm cười tại chỗ, nhìn Địch Áo lao về phía tử vong. Giờ phút này Địch Áo có thể nói là hung hiểm vạn phần. Mặc dù hắn có thể buông thả tật phong tấn ảnh biến hướng lần nữa, nhưng phạm vi những tia sáng bao phủ quá rộng, tốc độ cũng nhanh tới cực điểm, cho dù Địch Áo chuyển sang hướng nào cũng không thể né tránh được. Ở trong thời khắc sinh tử tồn vong này, Địch Áo bỗng nhiên làm ra một cử động khiến cho tất cả mọi người không ngờ tới. Thân hình hắn đang bay trên không trung đột ngột rơi xuống lăn vài vòng dưới mặt đất. Rồi lại nhảy qua một bên, mười mấy tia sáng kia lướt qua sát bên người hắn, chỉ có hai tia sáng đánh trúng cánh tay Địch Áo. Địch Áo lảo đảo tựa vào vách tường, vai trái và cánh tay máu tươi trào ra lâm ly ướt đẫm, nơi đó đã bị hai tia sáng nhàn nhạt kia xuyên thủng. Thấy công kích của mình không có hiệu quả, gã phong hệ võ sĩ không khỏi kinh ngạc ngây người, sau đó nhe răng cười nói, nhóc con, kỹ xảo cũng không ít nhỉ, thế nhưng đến đây là chấm dứt rồi. Ca Đốn, Lôi Mông và Tác Phỉ Á kinh hãi thất sắc, cùng nhau nhào tới che chắn trước người Địch Áo, chỉ có điều bọn họ không có vọng động, trình độ đối phương hiển nhiên đã vượt xa phạm vi cực hạn võ sĩ. Trong lòng bọn họ cũng rất rõ ràng hiện tại đang phải đối mặt với một vị võ tôn. Mặc dù Địch Áo bây giờ chưa có bị thương, mấy người bọn họ ở chung một chỗ cũng không phải là đối thủ của địch nhân. Nhưng bọn họ vẫn đứng im không nhúc nhích, ý tứ bọn họ quá rõ ràng, cho dù là ai nếu muốn đối phó Địch Áo, trước hết phải đi qua xác của chúng ta cái đã. Kiều Trì, đừng có quá phận, Môn La đột nhiên vỗ án mở miệng mắng to. Môn La, ngươi có ý gì? Kiều Trì sửng sốt, ở trong hầu tước lĩnh hắn và Môn La vẫn chung đụng cũng không tệ. Vốn tưởng rằng sau khi trở mặt, cho dù Môn La không giúp mình cũng sẽ giữ vững trung lập. Dù sao hầu tước vẫn bị đại công lĩnh tiết chế, không nghĩ tới Môn La lại chuyển mục tiêu vào hắn khiến cho hắn vô cùng kinh hãi. Có ý gì? Lão tử chưa từng thấy qua loại người nào cặn bã như ngươi. Môn La tàn bạo nói, tranh giành lão bà của người khác lại còn mở miệng nói đến mức hiên ngang lẫm liệt. Ngươi còn biết xấu hổ hay không hả? Ngươi điên rồi. Kiều Trì giận dữ đỏ bừng cả mặt, quát ầm lên, Môn La, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì tốt, ta không có vô liêm sỉ như ngươi. Môn La quát lên, không phải là so sánh nắm đấm của ai cứng rắn sao? A Cách Lý Tân, đi vào. Môn La vừa dứt lời, một gã võ sĩ chậm rãi đi vào phòng. Tây Cách Thụy Na nhìn thấy đối phương không khỏi vui mừng trong lòng, khẽ gật đầu chào hỏi. Gã võ sĩ này chính là địa hệ võ tôn thủ hạ tái nhân hầu tước, trong lúc kịch chiến với Băng Xuyên Hùng Vương từng bị nó tát một cái cắm sâu vào vách núi. Mặc dù lúc ấy hắn bị đánh hôn mê bất tỉnh, nhưng năng lực khôi phục của võ tôn cũng rất kinh người. Đảo mắt qua hơn 10 ngày, thương thế của hắn đã hồi phục tương đối rồi. Rất tốt, Kiều Trì nghiến răng nghiến lợi nói, Môn La lén lén lút lút mang theo một vị võ tôn bên người là vì sao? Dĩ nhiên không phải là vì đối phó Địch Áo, mà là đề phòng hắn. Giờ phút này Kiều Trì chợt có cảm giác bị lường gạt. Hai đánh hai, gã phong hệ võ sĩ mỉm cười, thản nhiên nói, Môn La tước sĩ, ngươi phải biết rằng, ở giữa võ tôn và võ tôn cũng có chênh lệch. Cho dù A Cách Lý Tân không phải là đối thủ của ngươi. Vậy thì thế nào? Khuôn mặt Môn La hơi cao lại, môi giật giật hồi lâu mới nói cho ngươi biết, chỉ cần trong chúng ta có một người bị thương tổn, Kiều Trì thiếu gia của các ngươi nhất định phải chết. Trên thực tế nội tâm Môn La đang rất sợ hãi, nhưng biểu hiện ra ngoài vẫn phải điên cuồng nói cứng, sống ở trong công tước lĩnh đều là các đại quý tộc gia thế sâu xa. Khi hắn còn nhỏ từng đi theo tái nhân hầu tước đến công tước lĩnh mấy lần, phải chịu đựng rất nhiều thứ đứa trẻ không thể thừa nhận. Thí dụ như coi thường, khinh miệt, trêu chọc. Vân, mấy đứa trẻ chơi chung một chỗ, hắn luôn luôn làm nền, chơi đánh giặc, hắn không phải làm ngựa cưỡi thì sắm vai nhân vật cường đạo. Khi hắn bị đánh, đám trẻ nhỏ sẽ hoan hô thắng lợi, nhưng nếu như hắn đánh người khác, vậy thì sẽ gây ra đại sự, bởi vì nội tâm có bóng ma nên gặp chuyện sẽ lập tức cảm thấy sợ hãi. Bây giờ đối diện với tình thế phải vượt qua bóng ma trước kia nên hắn có cảm giác phá vỡ quy tắc, vốn cắm rễ ở trong lòng từ rất lâu, vì thế hắn biểu hiện ra ngoài bộ dạng gần như bệnh tâm thần. Đám người Ca Đốn, Lôi Mông kinh ngạc nhìn tới Môn La, mặc dù những ngày này bọn họ và Môn La tiếp xúc không ít lần, nhưng là chỉ xem như quen biết mà thôi, không nghĩ tới vào mấu chốt này Môn La lại động thân đứng ra triệt để vạch mặt với Kiều Trì. Hành động này khiến cho bọn họ cảm động, lại có chút ít nghi ngờ, hình như tình hữu nghị của song phương vẫn chưa đạt tới tình trạng này kia mà. Các người quá ngây thơ rồi, gã Phong Hệ võ sĩ vừa than thở vừa lắc đầu nói. Nếu như Kiều Trì thiếu gia xảy ra chuyện ở chỗ này, các người nghĩ tới hậu quả chưa? Gã võ sĩ còn lại lạnh lùng nói, nữ nhân này giao cho ngươi. Gã Phong Hệ võ sĩ chỉ vào Tây Cách Thụy Na, bản thân hắn lại xoay người mỉm cười nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.